sự trở lại của Lãnh Băng tiểu thư. Chương 37, góc truyện audio.com. Vật lộn mãi trong căn phòng của cửa hàng bé nhỏ ấy, cuối cùng thì nó cũng lấy được số đo 3 vòng của hắn. Có mớt đoán đây, nó ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc ghế gốc cũ nát và bắt đầu vẽ bản mẫu. Hắn thở dốc, ngồi xuống băng ghế bên cửa, lặng ngắm người hắn yêu là được vui rồi. Những chiếc lá khô lướt nhanh trong gió rồi đáp xuống mặt đất. Dòng người lướt qua nhau như chưa quen biết. Tình, tính, tinh, alo, Hoàng Anh, tài liệu quan trọng của công ty bị hack rồi. Sao lại như thế, tao không biết, giờ mày đến công ty được không? Giọng nói của Thiên hốt hoảng, cùng nhiều tạp âm bên cạnh. Từ từ, trước tiên mày với Mẫn Nhi phá bảo mật của bên phía đó đi. Giờ tao đến ngay, ok, hắn dập máy, quay sang nhìn nó đồng thời nó cũng ngẩng đầu lên nhíu mày vì cuộc điện thoại này. Anh có việc, nó lắc đầu nhẹ rồi nói. Cứ đi đi, nói rồi nó mỉm cười để hắn yên tâm mà đi xử lý công việc. Hắn lại ngần nó cúi sát đầu để lại nụ hôn ngọt ngào trên trán. Hay là để anh gọi quản gia đến đón em về. Em tự về được, anh không phải lo, giờ thì đi đi, nó cầm chìa khóa xe nhét vào tay của hắn. Anh vẫn, đi đi, hắn ậm ừ mở cửa chạy nhanh ra xe, khởi động xe và biến mất trong con phố tập nập. Nó rời ghế, mở các ngăn tủ trong chiếc bàn. Nhớ là có một cái ở đây mà. Đây rồi, nó rút một cái lép nhỏ từ trong ngăn kéo tủ ra. Cũng đã lâu không dùng đến nên khá là bụi bặm. Lau sạch nó đi, lấy dây điện cắm vào. Nó nhấm vào nút khởi động. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cuối cùng thì màn hình cũng sáng. Nó nhanh tay vào trang web của công ty. Bấm bấm vài cái là có thể nhìn thấu tất cả mọi chiêu trò của phía bên kia. Hay, căn phòng hệ thống bận rộn hơn bao giờ hết. Người qua người lại nhộn nhịp. Mẫn Nhi mê mẩn với từng phím chữ. Tiếng bàn phím vang lên tanh. Tách, khuôn mặt lo lắng an nguy cho công ty hiện rõ trên mặt Thiên. Thế nào rồi, hắn đi vào, đang khôi phục lại rồi. Thiên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính tổng. Một vạch dài hiện chữ loading, chấm, cách chương,